Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Mai Tô Gai cùng Ebisu. Trạng vạng cuối cùng một tiết khóa sau khi kết thúc, bọn học sinh túm năm tụng ba địa rời đi trường học, ngày mai gặp đi. Zenma, Shiryun một mặt vui vẻ đối với Shiranui Zenma vung tay xuống. Sau đó rồi cùng Nohara Jin nắm tay nhau điện đi rồi Shiranui Zenma cười cợt. Vùi đầu tiếp tục thu thập túi sách một bên Ebisu lúc này đầu trộm đuôi cướp địa tập hợp lại đây. Zenma, ta thế nào cảm giác ngươi hai ngày nay có chút kỳ quái? Có sao? Shiranui Zenma cau mày Ebisu chừng bắt mắt. Đương nhiên là có a. Ngươi trước đây rất ít cùng nữ sinh tán gẫu. Nhưng ngày hôm nay ngươi cùng Shizun đầy đủ hàn huyên có mấy tiết khóa. So với ngươi một năm cùng nữ sinh nói đều nhiều hơn, vẫn tốt chứ. Chủ yếu là thảo luận học tập, Shiranui Zenma vác lên túi sách. Thuận miệng nói câu, a, Ebisu một mặt xem thường hai người rời đi phòng học. Đi ngang qua thao trường thời điểm, Shiranui Zenma ngẩng đầu nhìn lên. Không có gì bất ngờ xảy ra địa nhìn thấy chính đang trên thao trường một mình huấn luyện Gai, cũng không biết cái tên này tại sao phải cố gắng như vậy. Tan học còn ở huấn luyện, thực sự là tẻ nhạt, Ebisu hiển nhiên cũng chú ý tới Gai nhìn chính đang trên thao trường đứng. Chồng ngược chạy trốn, đổ mồ hôi như mưa Mai Tô Gai. Shiranui Zenma nhưng không khỏi chậm lại bước chân trước đây Shiranui Zenma. Cứ việc bởi ngồi cùng bàn quan hệ, là cả lớp rất ít mấy cái cùng Gai vẫn tính quen thuộc người một trong. Nhưng trong đáy lòng, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút xem thường Gai dù sao cũng là tiểu hài tử. Có loại này xem thường nỗ lực tâm thái không thể tránh được bây giờ Shiranui Zenma chồng sen kẽ vì là trong lòng người trưởng thành, hơn nữa còn rõ ràng địa biết Gai ngày sau thành tựu. Đương nhiên sẽ không lại có chút xem thường ý nghĩ trên thực tế. Hắn bây giờ thậm chí sẽ có mấy phần ước ao lớn nghị lực hà không phải là một loại thiên phú. Sau khi sống lại, hay là bởi linh hồn dung hợp tác dụng, Shiranui Zenma tư duy rõ ràng trở nên càng sinh động, rõ ràng, nhưng mà chakra trưởng thành nhưng không có hiện ra cải thiện dù sao chakra do tinh thần năng lượng. Cùng thân thể năng lượng cộng đồng tạo thành, tinh thần tăng cường, thân thể nhưng bất biến. Chakra đương nhiên cũng rất khó có cái gì lớn tiến bộ nhìn tự mình tự huấn luyện Gai. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, lập tức cũng hướng về thao trường đi tới, ngươi làm gì thế? Ebisu sững sờ, theo bản năng mà cũng vội vàng đi theo Shiranui Zenma thả xuống túi sách. Từ tốn nói. Ta chuẩn bị sau đó cũng như Gai như vậy huấn luyện. Ngươi về nhà trước đi hoặc là huấn luyện chung cũng có thể, cái gì? Ebisu chố mắt ngoác mồm, một bộ không thể nào tiếp thu được dáng dấp. Ngươi hai ngày nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sao rất giống biến thành người khác? Ngươi trước đây có thể không phải như vậy, Shiranui Zenma không hề trả lời. Mà là học cách đó không xa Gai dáng vẻ. Một cái vươn mình đứng chổng ngược lên, sau đó vòng quanh thao trường bắt đầu, chạy chậm, nhìn trên thao trường hai cái đứng chổng ngược. Bôn ba bóng người, Ebiru không biết làm sao địa lăng tại chỗ đã từng giống như chính mình không đứng đắn bằng hữu đột. Nhiên trở nên nỗ lực lên, hơn nữa còn đem mình phiết ở một bên. Đổi làm ai, e sợ đều khó mà tiếp thu như vậy tin dữ. Huống hồ là cái 8 tuổi hài tử Ebisu trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, đáng ghét, Ebisu lau cái. Chán, lập tức chỉ vào Shiranui Zenma, giơ chân địa hô, ngươi muốn học đi, ta Ebisu cho dù chết, coi như từ Hokage nham lên nhảy xuống, cũng chắc chắn sẽ không cùng hai người các ngươi như thế ngu. Hỗn đàn, dứt lời hắn liền một người xoay người rời đi. Bóng lưng đều mơ hồ lộ ra tức giận Shiranui Zenma không hề bị lay động. Vẫn đứng chổng ngược ở trên thao trường chạy trốn. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thế giới này tự nhiên pháp tắc hiển nhiên cùng kiếp trước có chỗ bất đồng. Hắn hiện tại thân thể tuy rằng chỉ là đứa bé, nhưng cũng có không giống sức mạnh bình thường cùng sự chịu đựng vượt xa từ trước kiếp trước. Phì Trạch chính mình đừng nói đứng chổng ngược, chính là dùng chân chạy cũng căn bản kiên trì không được thời gian dài như vậy. Không thể không nói, làm liền Olympic quán quân đều không bắt được huấn luyện, thực sự là như bay cảm giác. Nếu như không có bị gai không ngừng vượt qua lời trời đã tối dần, Shiranui Zenma lần thứ nhất tiến hành cao cường như vậy độ huấn luyện, lúc này đã ngồi ở trên thao trường há mồm thở dốc, một bên nghỉ ngơi một bên lau đi mồ hôi trên trán mà gai còn ở lấy ban đầu tiết tấu lao nhanh lại một lát sau. Trong trường học ở ngoài đã bị ánh đèn rọi sáng thập phần ngoài ý muốn. Shiranui Zenma nhìn thấy một đám học sinh từ trường học một cái nào đó không đáng chú ý góc tối đi ra, ba lạng thành đàn, cười cười nói nói những học sinh này tuổi tác bất nhất. Có nhìn qua 11-12 tuổi, có chỉ cùng chính hắn không chênh lệch nhiều, đó là Shiranui Zenma ánh mắt ngưng lại. Nhưng là ở tại bọn hắn bên trong nhìn thấy một cái có chút quen mắt bóng người, mái tóc màu bạc, mặt nạ màu đen, hai tay đút túi, phờ phạc đặc biệt khí chất Hatake năm ăn năm thua. Không đúng, Hatake Kakashi. Shiranui Zenma chỉ ở mới vừa vào tiết học cùng Kakashi làm nửa năm bạn học, cũng chưa quen thuộc, nhưng kết hợp kiếp trước hiểu rõ, hắn vẫn là rất nhanh nhận ra Kakashi đây là tình huống thế nào. Giữa lúc Shiranui Zenma nghi hoặc thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, là 6 năm một tốp, bọn họ vừa tan học. Nghe âm thanh này, Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên là Gai Gai vẫn như cũ duy trì đứng chổng ngược tư thế. Hắn nhìn về phía Shiranui Zenma. Zenma, ngươi vì sao lại ở đây? Shiranui Zenma trầm mặc một hồi. Ngươi vừa nãy đều không có chú ý tới ta sao? Gai ngẩn người, lập tức một mặt kinh ngạc nói rằng, vừa nãy thật giống có người cũng ở trên thao trường đứng chổng ngược chạy. Lẽ nào người kia chính là ngươi? Hẳn là. Shiranui Zenma lại lau mồ hôi, hắn tiếp theo lại hỏi. 6 năm một tốp tan học muộn như vậy sao? Ta trước đây cũng không biết. Đứng chổng ngược tư thế để Gai gật đầu, xem ra càng như là hất đầu. 6 năm một tốp chủ yếu là nhảy lớp sinh. Uchiha Shisui, Hatake Kakashi đều ở bên trong bọn họ tan học không đúng giờ, có lúc sẽ kéo dài tới rất muộn. Nói, Gai lại nở nụ cười, sáng sủa hàm răng chợt lóe lên. Lớp chúng ta nên chỉ có ta một người biết chuyện này. Hiện tại lại thêm một người. Shiranui Zenma cười cợt. Nói như vậy, ta quyết định nỗ lực ngày thứ nhất thì có một điểm nho nhỏ thu hoạch. Gai, ngươi chuẩn bị lúc nào về nhà? Hắn lại hỏi câu, đại khái lại quá nửa giờ đi. Gai nghĩ một hồi nói rằng. Shiranui Zenma gật gù. Vậy ta đi về trước. Ngày mai sau khi tan học ta sẽ tiếp tục. Gai nghe vậy đột nhiên duỗi ra một cái tay, hai mắt hừng hực mà nhìn hắn. Cái gì? Shiranui Zenma không rõ vì sao, thanh xuân lời thề vỗ tay a. Shiranui Zenma cuối cùng vẫn là cùng Gai đánh một chưởng, đùng, về đến nhà. Shiranui Zenma uống mấy chén nước, sau đó liền tìm tới chính mình dư tiền bình, trên đất quăng ngã hy nát. Lấy ra trong đó tiền mặt cùng tiền xu, từng cái kiểm kê giây lát, nhìn bãi trên đất mấy xếp tiền mặt cùng một đống tiền xu. Shiranui Zenma không khỏi nhíu mày, 2,65 năm lượng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.